Chương 895, giống như rồi giết. Etit cùng Lưu Húc đứng đối diện nhau, bọn họ là đối thủ, nhưng là hoàn toàn không có dương cung bạt kiếm tư thế. Dựa theo ước định, người thua gia nhập vào đối phương. Lưu Húc cười nói, không thành vấn đề. Etit sảng khoái nói, bọn họ còn có như vậy ước định. Lụt bột lẩm bẩm một câu, bất quá lúc này, không người nào để ý đến hắn nhổ nước bọn. Lưu Húc vs Etit, ạ cảm ga kỷ hiệu thế giới, tối cường chi chiến. Lưu Húc cùng Etit lực lượng toàn bộ bạo phát ra, giữa hai người không có bất kỳ lưu thủ ý, tuy là lẫn nhau yêu đối phương, thế nhưng chính là bởi vì tôn trọng yêu, cho nên phải là ra tay toàn lực mới có thể. Giống như rồi giết Lưu Húc trong mắt thần quang liễm diễm, toàn thân khí đều đang rung động. Hắn tin tay khẽ vẫy, ạ đạ tật xuất hiện tại trong tay. Chẳng kích Lưu Húc vô ích thuận tay nhất như xạ dèm cùng giặt phở xạ, bởi vì ạ cảm cùng cụ dồn 2 tỷ mỗi đi hoàng cung trảm sát đại thần đi, còn có không muốn cùng Etit giao thủ gian cùng Aver. Cộng thêm Chelsea cùng quân cách mạnh ở đế đô ẩn núp lực lượng, vượt lên trước 10 tên tệ ấy gủ khiến cho liên thủ, sông Hoàng Cung vẫn là rất thoải mái. Etit thân thể nhẹ nhàng nhảy, né tránh Lưu Húc công kích. Đồng thời, trong tay trưởng kiếm nhất chém, băng xương ngang trời. Lưu Húc trong mắt tinh mang lóe lên, thân hình tại chỗ không ngừng tiêu thất lại xuất hiện, hiện lên Etit công kích. Phạm vi nhỏ liên tục xù nổ. Hai thân thể của con người rất nhanh tiếp cận, giao thoa mà qua, tại thân thể ở dịch ra vị trí đồng thời, Lưu Húc đấm ra một quyền. Etit lúc này đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, trên người của nàng đặt lên một tầng băng xương. Lưu Húc một quyền bắn trúng, băng xương pha toái, quả đấm của hắn bền chắc đánh tới Etit bụng siêu S nữ vương, thân hình chợt lui. Hai người lần nữa khôi phục thành rằng co tình huống. Lần giao thủ này, tuy là Lưu Húc chiếm phía, thế nhưng đối với cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực hai người, hoàn toàn không có bất kỳ tính thực chất ý nghĩa. Hai người đối diện, đều đọc hiểu lẫn nhau ý nghĩ trong lòng. Tối cường vs tối cường. Lưu Húc cùng Etit đều minh bạch, chiến đấu chân chính bắt đầu rồi. Etit trên người lộ ra lăng liệt hàn khí, lấy nàng chỗ đứng làm trung tâm, cả người hướng chu vi thất tán ra. Nàng nguyệt hung trước chính là cái kia đại biểu đệ mỏ nét is chặt black tê ẩy gủ tiêu chí, tản ra xanh thẳm quan mang, từ yếu ớt đến cường thịnh. Đem ngăn cản ở trước mặt ta hết thảy đều đông lại á. Etit khẽ quát một tiếng, sử xuất uy lực có thể so với cấm chú, nhưng là lại không cần vịnh sướng ma pháp mà cả phạt mở ạ. Sau đó toàn bộ không gian đều bị đông kết, ngay cả những cái này bầu trời phi hành nguy hiểm chủng cũng không ngoại lệ, mất đi tệ ẩy gủ sử không chế, chúng nó khôi phục hung tàn bản năng, bắt đầu đối với tất cả sinh vật tiến hành không khác biệt công kích, nhưng là mới vừa rồi bị bù ổ lôi đế đưa tới tiêu diệt hơn phân nửa. Hiện tại lại chúng ẹ tịt mà cả vạt mở ạ. Lưu Húc đứng tại chỗ, dường như cũng bị đông kết, thế nhưng ẹ tịt biết, đơn thuần mà cả vạt mở ạ cũng không thể chiến thắng hắn. Bởi vì bọn họ từng tại thiên sứ cùng Long Luân Vũ thế giới đã giao thủ, trước đây đối mặt Etit đại chiêu mà cả phạt mở ạ, Lưu Húc dùng cấm chú ma pháp đem rách cực kỳ triệt để. Etit lần nữa sử xuất mà cả phạt mở ạ tự nhiên không phải tổn kết thúc chiến đấu tâm tư, chỉ là vì phía dưới công kích làm chuẩn bị. Etit mở mang mới đại chiêu, còn nhớ rõ sao ạ sơ Đức Nguyệt Hùng trước chính là cái kia tản ra chạm lam quan mang, vốn là đại biểu đệ mò nét is chặt black tê ẩy gủ tiêu chí, lúc này dĩ nhiên chậm rãi biến thành hồng sắc. Đây là tình huống gì? Etit lần nữa nhắm hai mắt lại, trong cơ thể giá rét băng chi lực dĩ nhiên biến thành nóng bỏng hỏa chi lực. Âm cực sinh dương, dương cực sinh âm. Etit thân thể vốn là chỉ có cùng tinh khiết hàn băng lực, thế nhưng ở Lưu Húc giúp nàng hoàn thành tệ ẩy gủ tiến hóa sau đó, băng Etit bước ra trên võ đạo, cực kỳ trọng yếu một bước. Trong thiên địa hỏa nguyên tố cũng theo điên cuồng bạo động, khổng lồ hỏa vân đột nhiên mà hiện, lại che lại cả phiến lam không, nhìn như lại là một hồi chưa từng có hạo kiếp điểm báo. Cái này lại lãnh vừa nóng chẳng lẽ là băng hỏa lưỡng trọng thiên Lưu Húc từ mạ cả bạt mờ ạ đóng băng trong không gian tránh thoát được, khôi phục hành động năng lực. Trầm trầm thanh âm vang vọng thiên địa, trong không khí khí lưu kèm theo sóng nhiệt cực nhanh chuyển động tuần hoàn, cả tòa hoàng cung nhiệt độ vô cùng kịch lên cao, tất cả mọi người cảm nhận được trong lòng kiềm nén, hô hấp cũng biến thành tới càng chắc trở, thân thể cánh bị lực lượng vô danh ép tới không thể động đậy. Đế đô, đàn bà kêu khóc, hài đồng khóc nỉ non, khắp nơi một áng lửa trùng thiên. Toàn bộ đế đô đều tràn ngập một cỗ mạt nhật một dạng khí tức. Rất nhiều người sớm bị cái này cổ khí tức kinh khủng sợ đến hai mắt vô thần, mềm ngồi ở, vẻ mặt mở mịt nhìn bầu trời. Một lạnh một nóng, tạo thành khí lưu cực nhanh quay về, nổi lên trận trận cuồng phong. Nóng bỏng khí tức tràn ngập thiên địa, cổ hỏa diễm kèm theo khí lưu trùng quanh chạy như bay. Hai nạn mặc dù sắp giáng lâm, mà Etit lại làm như không thấy, nàng lúc này trong mắt chỉ có Lưu Húc, trong cơ thể khổng lồ băng hỏa năng lượng điên cuồng vận chuyển. Ý chí kiên cường lực khống chế được hai cổ cực hạn lực lượng tiến hành dung hợp. Nếu mà cả phạt mở ạ không thể chiến thắng Lưu Húc, đồng dạng, cùng mà cả phạt mở ạ uy lực tương đối hỏa chi lực vẫn là không cách nào chiến thắng hắn, cho nên ẹ tịt nghĩ tới một cái biện pháp, dung hợp chúng nó. Dung hợp sau lực lượng so với đơn độc băng hoặc là hỏa chi lực lật tăng mấy chục lần, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đè nén tất cả trong lòng thở không nổi. Lưu Húc nhìn ẹ tịt, chủ động nên đón, trên người hắn tức giận nồng độ không ngừng tăng lên, phong ấn tại ẹ tịt cho hắn tuyệt cường dưới áp lực, giải phong tốc độ lần thứ 2 nhanh hơn, hiện tại đã giải mở 90%. Đột nhiên, bầu trời tờ giờ mờ tối xuống, không rõ bức lai một cỗ áp lực, khiến người ta trực cảm kinh sợ. Cái này phút chốc, đã không có hay là sát trời, cùng bạo khí tức thời khắc cũng có thể đem chọn cái không gian đều hủy diệt một dạng, áp lực kinh khủng, càng là sinh sinh đem vẫn còn ở dục huyết phân chiến người đều cho sợ dừng lại. Toàn bộ đế đô bầu trời, lấy Lưu Húc cùng ẹ tịt làm ranh giới, bị gắng gượng chia làm hai nửa. Một nửa là màu trắng, một nửa là hỏa lam đan bảo. Lưu Húc bày ra một cái tư thế cổ quái sóng xung kích thức mở đầu, ẹ tịt cảm nhận được uy hiếp, giành ở phía trước phát ra chính mình một kích mạnh nhất. Khí công ba Lưu Húc hai tay đẩy, quát lên một tiếng lớn. Theo thấy không khí chung quanh trong nháy mắt chấn động không ngớt, một cỗ mênh mông năng lượng khí sóng mang theo có thể đem đại sơn san bằng uy thế xông về ẹ tịt băng hỏa chi lực. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn qua đi, đế đô lại khôi phục bình tĩnh, bất đồng duy nhất là cả vùng đất đột ngột xuất hiện một cái sâu không thấy đáy huyệt động, dường như một mạch thông u minh. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.